Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 402, Tiên Sơn Kiếm Sơn. Đợi đến một phen thần thương khẩu chiến đằng sau, Đại Ung Thái tử Chu Huyền sắc mặt âm u phẩy tay áo bỏ đi. Độc Lưu cười nhẹ nhàng Tôn Hằng. Hắn vậy mà đáp ứng. Đứng tại một bên, Trác Nhất Hiền bị song phương khí thế giao phong tác động đến. Sớm đã mặt ngoài mồ hôi, giống như ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong chiến trường. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn còn chút không thể tin được. Tôn Hằng một dạng công phu sư tử ngoạm, đối phương vậy mà đáp ứng xuống. Cũng không có hoàn toàn đáp ứng. Tôn Hằng lắc đầu, trên mặt cũng là ý cười không giảm. Tư liệu số lượng giảm bớt chừng hơn phân nửa, mà lại trúc cơ đan, ất mộc tinh túy những vật này, đều cần sau khi chuyện thành công mới có thể giao phó. Đã rất nhiều, Trác Nhất Hiền thân hình khẽ run, hắn mặc dù tu vi không cao, cũng rất rõ ràng những vật này giá trị, giống như tân kim chi tinh, một lượng đều cực kỳ hiếm thấy, lần này Tôn Hằng nhưng vào tay chừng 3 cân. Gia trì kim tỏa khải, dư xài, mà cái này, chỉ là hắn muốn cầu rất nhiều tư liệu một trong mà thôi. Huống hồ, tư liệu mặc dù không có cho đủ, tiền bối muốn linh thực, lại là một phần không kém a. Không sai, khi biết Chu Huyền vô pháp đáp ứng nhiều như vậy tư liệu về sau. Tôn Hằng truyền khẩu liền muốn nổi lên linh thực, xem ra, tiên minh cùng triều đình. Quả thật là tài đại khí thô. Tôn Hằng cũng là yếu ớt thở dài, nói, năng lực nói tới trình độ này, ta cũng là không nghĩ tới. Ngàn năm tích xúc, đương nhiên không ít. Trác Nhất Hiền cũng lấy lại tinh thần đến, phụ họa nói, thiên hạ chân bảo, vào hết bọn hắn trong túi. Một dạng suy nghĩ một chút, tiền bối đòi hỏi cũng không tính quá phận. Đương nhiên không quá phận. Tôn Hằng cười một tiếng, phải nói là bọn hắn chiếm tiện nghi mới đúng, phải biết bọn hắn giao cho ta đối thủ, thế nhưng là Đại Lương quốc chủ Tô Định Pháp, chỉ hắn một vị, coi như đòi hỏi quá nhiều, cũng không quá đáng. Trác Nhất Hiền gật đầu, tiền bối nói không sai, hắn mới vừa rồi bị Tôn Hằng trong miệng từng loại đồ vật kinh đến. Lại là không nghĩ tới mục tiêu cường hãn. Còn như Tôn Hằng, hắn cũng không phải rất để ý những vật này, chân chính để cho tâm tình của hắn thư sướng. Nhưng là việc này sau đó, hắn cùng tiên minh quan hệ hòa hoãn, hắn cũng không phải e ngại tiên minh. Có thể tiên môn mở ra, thượng giới người tới, với hắn mà nói lại là phiền phức lên thân. Vì vậy mà đối với tiên minh mở ra tiên môn, hắn một mực tâm có mâu thuẫn. Hiện tại tốt, tiên minh mở ra tiên môn với hắn mà nói không có phiền phức, ngược lại có khả năng mượn cơ hội đi trong truyền thuyết thượng giới nhìn một chút. Nghe nói nơi đó thế nhưng là tu pháp thịnh thế, có chân chính siêu thoát chi pháp, con đường trường sinh. Đúng rồi, Tôn Hằng quay đầu nói, ta cần thư một phong gửi cho Lư Châu Đông Dương phủ một vị tên là Minh Ngọc đạo trưởng cố nhân. Việc này cần làm phiền Hồng Nương tử một chuyến. Minh Ngọc đạo nhân tại Ngọc Môn Sơn thụ thương không nhẹ, thậm chí hai chân bị đoạn mới sống tiếp được, tu vi cũng vì thế trì trệ không tiến. Bất quá thuật luyện đan còn tại. Tôn Hằng lần này từ Chu Huyền nơi này đắc linh thực linh dược, tất nhiên là cần xin nhờ hắn tới luyện chế. Vạn nhất tiên minh trúc cơ đan không thấy, Minh Ngọc đạo nhân nơi này cũng có thể làm dự bị. Ta vậy liền đi thông chi nàng. Trác Nhất Hiền lúc này gật đầu, khom người cáo lui. Hai người các ngươi tới, đợi Trác Nhất Hiền rời đi. Tôn Hằng hướng phía nơi xa thò đầu ra nhìn một nam một nữ ngoắc. Để cho ta nhìn xem các ngươi gần nhất tiến cảnh thế nào. Tâm tình thật tốt, Tôn Hằng cũng không vội mà chữa trị quan tài đen, bắt đầu dạy dỗ lên hai người trẻ tuổi lên. Triều đình phía bên kia, so Tôn Hằng tưởng tượng còn muốn sốt ruột. Đối bọn hắn mà nói, mỗi chậm trễ một ngày, thiên yêu thực lực liền sẽ cường đại một phần. Bọn hắn chuyến này tỷ lệ thành công cũng sẽ yếu bớt một phần. Vì vậy mà bất quá cách một ngày công phu, Tôn Hằng muốn cầu đồ vật liền đều đưa tới cửa, mà lại điều động văn thư cũng theo đó mà tới. Điều này làm cho hắn nguyên bản định trước gia cố kim tỏa khải kế hoạch bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể hộ tống người tới, đi tới Tiên Sơn. Nguyên lai, đây chính là Tiên Sơn. Đứng ở một chỗ màu xanh biếc sum suê đỉnh phong, Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn ra xa, thanh âm bên trong đều là cảm thán. Đã từng Tiên Sơn không phải như vậy. Tại bên cạnh hắn, một tiếng mộc mạc lụa trắng Chu Tử Du thanh tú động lòng người mà đứng. Ôn nhu mở miệng, tư tưởng ly đạp đổ đã từng Tiên Sơn đằng sau. Tiên Minh tại vốn có Tiên Sơn căn cơ bên trên làm tu trình, mới có hôm nay bộ dáng như vậy. Tại bọn hắn phía trước, cái kia mênh mông bát ngát trên không trung, lúc này nơi đây, bỗng nhiên lơ lửng một tòa cao tới ngàn trượng sơn phong. Ngọn núi kia đứng ở vô tận cương phong bên trong, sinh tại mênh mông mây trắng ở giữa, có thất thải hào quang vờn quanh, càng có tiên hạc linh cầm quanh quẩn một chỗ, tựa như tiên cảnh. Ở đây núi một bên, còn có hai tòa cao chừng trăm trượng núi nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi. Núi nhỏ hẹp dài, như kiếm, một dạng đao, rõ ràng là núi đá kết cấu, nhưng lộ ra cỗ sắc bén chi ý. Chỉ là cách xa mà nhìn, cũng làm người ta thần hồn nhói nhói. Khó mà chính mình, cái này hai tòa kiếm sơn, toàn thân lấy ngũ hành tinh kim chế tạo, nhưng tiếp dẫn thiên địa linh khí rèn luyện, không thể phá vỡ. Trong có lục hợp tam nguyên pháp trận, nhưng phát tám môn thần lôi, có thể chạm thế gian vạn vật, chính là thủ hộ Tiên Sơn lợi khí. Chu Tử Du mắt nhìn Tiên Sơn, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Kiếm sơn nếu như thôi động, uy năng mạnh, đủ để cho thiên địa sụp đổ. Trong thiên hạ, không ai cản nổi. Huống hồ, Tiên Sơn bản thân lực phòng ngự, lực sát thương so sánh kiếm sơn càng thêm kinh người. Như thế đến nay, cho dù Tưởng Ly phục sinh, xuất lĩnh đại quân vây công, sợ cũng không làm gì được hiện tại Tiên Sơn. Không tầm thường, Tôn Hằng mở miệng tán thưởng. Để cho thế này lớn Tiên Sơn trôi nổi tại cái này không bao giờ rơi, chỉ là duy trì phận pháp, chỗ hao tổn vật tư sợ sẽ là một cái thiên văn sổ tự a. Đúng vậy a, Chu Tử Du bật cười lớn nói, nhưng người nào để cho Tiên Minh tài đại khí thô, còn có triều đình ủng hộ thì sao? Không so được chúng ta Âm La Tông, làm việc trừ trừ tìm kiếm, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, luyến tiếc chút điểm lãng phí. Chu cô nương quá khiêm tốn. Tôn Hằng than nhẹ, dù nói thế nào, các ngươi cũng là gia đại nghiệp đại, so ta cái này người cô đơn thế nhưng là mạnh lên quá nhiều. Tử Du, chúng ta cái kia đi tới. Sau lưng Chu Tử Du còn có một người, lại là vị cầm trong tay đen nhánh hồ lô trượng lão phụ nhân. Lúc này nàng ngẩng đầu quan sát Tiên Sơn phương hướng, mở miệng thúc giục một câu. Vâng, mạnh bà bà. Chu Tử Du tố thủ lắc một cái, dưới chân đã dâng lên một mảnh tường vân. Nàng ngự sử đám mây trắng noãn thuần túy, như có sóng nước lưu chuyển, không chút nào hiện ra âm tà chi ý. Lại thêm Chu Tử Du bản thân thanh lãnh như tiên khí chất, sợ là cũng không có người sẽ nghĩ tới đây là vị ma môn yêu nữ. Tôn đại ca, cùng một chỗ, làm phiền. Tôn Hằng cũng không khách khí, cất bước đạp vào tường vân. Ngược lại là vị kia mạnh bà bà, tựa hồ đối với Tôn Hằng vô cùng kiêng kỵ, lùi hai bước, lần nữa dựng lên một cỗ hắc phong, mới theo sau. Thế gian sự tình luôn luôn kỳ diệu như vậy. Năm trước tại Ngọc Môn Sơn, Tiên Minh, Âm La Tông cùng hắn đánh rối bời, long trời lở đất, hai phe tử thương thảm trọng. Hiện tại, lại muốn dắt tay cùng chống chọi với cường địch. Lần này cùng Tiên Minh ký kết huyết khế, Âm La Tông người tới chính là Chu Tử Du cùng vị này Mạnh Bà Bà. Tôn Hằng tất nhiên là cùng các nàng cùng một chỗ. Đối với bọn hắn đến, Tiên Sơn tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đợi đến Tường Vân tới gần Tiên Sơn, một đạo tiếp dẫn tiên quang hiển hiện, dẫn ba người xuyên qua thủ sơn trận pháp, rơi từ chỗ giữa sườn núi một tòa cung điện. Trong cung điện, sớm có sáu vị đạo cơ tu sĩ chờ đợi ở đây. Trong đó người chủ sự chính là Tiên Minh chi chủ Trương Hư Tĩnh. Ký kết huyết khế người, Tiên Minh tự nhiên cần ra có phân lượng nhân vật, nếu không Âm La Tông cùng Tôn Hằng cũng sẽ không đáp ứng. Vừa bắt đầu, Âm La Tông vì phòng ngừa Tiên Minh đổi ý, đòi hỏi Trương Hư Tĩnh cùng Thái tử Chu Huyền cộng đồng lập xuống huyết khế. Bất quá trải qua sau khi trao đổi, Tiên Minh bên này chỉ đáp ứng Trương Hư Tĩnh một người ra mặt. Còn như Tôn Hằng, xem như hái được Âm La Tông quả đào, không ra một phần lực, liền không công được hôm nay chỗ tốt. Ba vị, mời ngồi đi. Đối mặt ba người, Trương Hư Tĩnh đám người cũng không cái gì tốt sắc mặt. Huyết khế tuy nói không vi phạm, liền cùng bản thân không ngại, có thể vật này định vào thần hồn, luôn luôn một cái vô hình gông xiềng, nếu như không giải trừ, đối với tu sĩ thần hồn viên mãn, cuối cùng sẽ thụ chút ảnh hưởng. Cái gọi là huyết khế, chính là lấy tâm huyết là thề, lấy thần hồn lập ngôn, một khi định ra liền không thể vi phạm, nếu như làm trái, kẻ nhẹ thần hồn bị thương, tu vi đại giảm, kẻ nặng là sẽ hồn phi phách tán, bỏ mình tại chỗ. Có ba người ở đây, không hề buông lỏng giám sát, Trương Tĩnh Hư mấy người cũng đùa nghịch không ra mánh khóe. Đợi đến huyết khế hoàn thành, bọn hắn liền bị chạy ra, đại lương sự tình chấm dứt, con đường phía trước chính là biển rộng bầu trời. Đứng ở trước đại điện, Chu Tử Du cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tôn Hằng, không biết Tôn đại ca đến lúc đó có tính toán gì. Đối với tiêu diệt đại lương, đánh giết thiên yêu Tô Sinh, Chu Tử Du tựa hồ là lòng tin 10 phần, ta có rất nhiều kế hoạch, chỉ tiếc một mực áp lực không ngừng, từ đầu đến cuối chưa thể thành hàng. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa, việc này sau đó, ta dự định đi các nơi đi một chút, nhìn một chút, thiên hạ Cửu Châu có vô số cảnh đẹp, mỹ thực, đẹp nhạc, đã có cái cơ duyên này, không nhìn tới xem xét, chẳng phải là đến không thế này đi tới một lần. Còn như tu hành, hắn cũng không sốt ruột, trời âm bí lục bên trên công pháp, động một tí chính là mấy chục trên trăm năm, đều không phải một sớm một chiều công lao. Tôn đại ca tính tình, còn là không thay đổi trước kia. Chu Tử Du nhẹ lũng trên trán tóc dài, âm thanh nhẹ mở miệng, lại không biết Tử Du có hay không cái này phúc phận. Cùng Tôn đại ca cùng dạo một trận, tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tôn Hằng cất bước tiến lên, ngữ khí không mặn không nhạt, Chu cô nương cùng ta không phải là cùng đường người, cùng lên đường sợ là có trở ngại. Thật sao? Chu Tử Du đến không ngại, cười khẽ đuổi theo. Vậy không biết Tôn đại ca bạn đồng hành ở đâu? Tôn đại ca ngắm cảnh thưởng nhạc, tất nhiên là quá thoải mái, nhưng khi ngươi đứng ở đỉnh phong, xem cái này mây lên mây xuống thời điểm, nhưng hình bóng chỉ có, chẳng lẽ liền không cảm thấy tịch mịch? Đát, Tôn Hằng bước chân dừng lại, một lúc sau, hắn mới chậm âm thanh mở miệng, tài lữ pháp địa, mọi thứ khó tìm. Nào có cái gì hoàn mỹ sự tình. Hi hi, Chu Tử Du ở một bên đôi mắt đẹp lưu chuyển, lúc này hé miệng cười một tiếng, thực sự không có tiếp tục cái đề tài này, ngay lập tức chỉ một ngón tay, nói, Tiên Minh Ngự Phong Chu xuất động. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy tại Tiên Sơn chi đỉnh, lúc này đang có từng đầu dài đến trăm trượng phi thuyền đang phá không rời đi. cái kia phi thuyền tương tự đằng long, toàn thân có nhàn nhạt mây khói vờn quanh, bên trong linh quang lấp lóe, phun trào linh khí cường hãn, có thể nói kinh khủng. Ngự phong chu bên trên có cửu cung trận, nhưng phát liệt hỏa cuồng phong, mỗi một giá đều có thể so một vị đạo cơ tu sĩ. Chu Tử Du ngẩng đầu mở miệng, nếu như có đạo cơ tu sĩ tọa trấn mà nói, uy năng cường hãn hơn. Lúc này một lần xuất động 26 giá, tiên minh quả thật là thật lớn cánh tay. Nàng vừa mới nói xong, liền thấy phía trên một tòa kiếm sơn chậm rãi khuynh đảo. Tự kiếm nhận kình thiên, hóa thành đâm thẳng phương xa. Oanh, một tiếng vang trầm, chân trời hư không chấn động, mà cái kia khổng lồ kiếm sơn cũng đã thoát ra trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Kiếm sơn cũng xuất động, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, quét mắt bốn phía. Cái kia từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cơ hồ che đậy mặt trời, thẳng đến Đại Lương phương hướng mà đi. Hết thảy chỉ vì diệt sát thiên yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,